Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, không có quyền tra xem. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình PS. Bản gốc không có chương 166 nhé, bị cái này ông lão ánh mắt tỏa định trong nháy mắt. Lưu Kiệt không khỏi cả người cứng đờ. Ông già nhìn như mặt mũi hiền lành, trừ ánh mắt chính giữa một món uy nghiêm, tựa hồ không có quá nhiều chỗ đặc biệt, nhưng là Lưu Kiệt cảm giác nhưng là, tựa như mình ngay tức thì bị cái này ông già nhìn thấu. Bất kỳ đồ vậy không làm được giấu giếm. Tiểu Vũ, ta muốn ngươi hẳn là hiểu lầm, ta xem tên tiểu tử này không có ác ý gì. Vừa nói ông già sờ một cái Điền Tiểu Vũ đầu. Điền Tiểu Vũ làm nũng giận chỉ Lưu Kiệt nói, ta không tin, hắn chính là biến thái, hắn mới vừa một mực ở ta sau lưng truy đuổi ta. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười khổ một cái, hắn là thật không có ác ý, hay là muốn xem là dạng gì một cái bé gái lại tốc độ so hắn còn nhanh hơn. Lưu Kiệt đi lên phía trước, hơi khẽ khom người nói, lão tiên sinh, ngại quá, ta mới vừa chẳng qua là xem cháu gái của ngài chạy đặc biệt mau, từ tò mò muốn thăm nàng mà thôi. Vừa nói, Lưu Kiệt ánh mắt quét qua trên người lão già, vạn năng quét hình ngay tức thì quét ra cái này ông lão số liệu. Tên họ, Điền Sơn Hà, tuổi tác, 76, võ lực trị giá, không có quyền tra xem, bối cảnh, không có quyền tra xem. Trừ cái này mấy hạng cơ bản tin tức, phía dưới tất cả tin tức cặn kẽ, cũng thì không cách nào tra xem. Lưu Kiệt trong lòng ngầm thất kinh nhà, ngoài mặt nhưng duy trì gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi. Ông già hài lòng gật đầu một cái nói, không quan hệ, chàng trai, người tuổi trẻ bây giờ phần lớn không hiểu lắm lễ phép. Ngươi ngược lại có chút cùng người khác bất đồng. Vừa nói, ông lão trong mắt lộ ra một tia ý sâu dài. Lưu Kiệt trong lòng động một cái. Hắn biết, cái này ông già chẳng qua là quét hắn một mắt, là có thể nhìn ra được hắn không có ác ý. Như vậy, mình thực lực, cái này ông già khẳng định vậy là có thể nhìn ra được. Chợt, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu mọi người chú ý trong đều có mấy, vậy thì người sáng mắt không nói bóng gió. Cháu gái của ngài tuổi tác mới lớn như vậy, thì có thực lực mạnh như vậy, thật sự là thiên tài. Còn có lão tiên sinh ngươi, mới vừa mặc dù chỉ là xa xa liếc về gặp, nhưng liền có thể nhìn ra được lão tiên sinh ngài thái cực quyền ngầm huyền cơ. Sâu không lường được à, nghe vậy, ông già vui vẻ cười to đứng lên. Chàng trai, xem ra ngươi là hiểu người đi đường à, ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Lưu Kiệt, nghe vậy, ông lão trong mắt động một cái. À, danh tự này, lão hủ ta đây là nghe nói. Tối ngày hôm qua, ở hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn cái đó Lưu Kiệt. Chính là ngươi chứ, Lưu Kiệt kinh ngạc trong lòng càng tăng lên. Không nghĩ tới cái này ông lão tin tức lại linh thông như vậy. Tối ngày hôm qua mới sự tình phát sinh. Cái này ông già đã biết hiểu được rõ ràng, có thể tưởng tượng, cái này ông già vô luận là ở thế lực lên, vẫn là ở thực lực lên, cũng là có bây giờ Lưu Kiệt không cách nào dò thám biết phương diện. Ở nhân vật như vậy trước mặt, Lưu Kiệt cũng không làm bất kỳ ẩn núp, bởi vì ẩn núp cũng là vô dụng, còn không bằng thẳng thắn một ít. Lão tiên sinh thật là tin tức linh thông, chính là ta. Ông già nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Nói, lão phu họ Điền, ngươi có thể kêu ta Điền lão. Đây là ta tôn nữ Tiểu Vũ, ngươi có thể yên tâm. Chúng ta không cùng Dương Tiền Phong hoặc là Thanh Lãng tứ đại gia tộc bất kỳ một người nào đứng ở cùng bên. Nếu ông già Điền Sơn Hà nói như vậy, Lưu Kiệt trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quả thật. Như vậy kinh khủng tồn tại, nếu như là đứng ở thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc, hoặc là Dương Tiền Phong lập trường lên, vậy Lưu Kiệt coi như phải xui xẻo. Nếu không phải kẻ địch, Lưu Kiệt cũng không có hỏi nhiều Điền Sơn Hà thân phận. Liền vạn năng mã QA đều không cách nào cho hắn quyền hạn tra xem. Thuyết minh Lưu Kiệt bây giờ không cách nào tiến vào cái đó phương diện chính giữa. Mã QA không cho hắn kiểm tra quyền hạn, có lẽ cũng là một loại bảo hộ cơ chế đi. Thấy Lưu Kiệt không có hỏi nhiều, Điền Sơn Hà trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Tiểu Lưu, nghe nói quyền pháp của ngươi không tệ, có thể có hứng thú và lão hủ ta luận bàn một chút. À, ra ra, ngươi còn muốn và hắn đánh quyền. Hắn chút thực lực này, liền ta cũng không sánh bằng. Còn cùng ngươi đánh, Điền Tiểu Vũ chen miệng nói. Điền Sơn Hà nhẹ nhàng gõ một cái Điền Tiểu Vũ đầu. Ngươi đứa bé mỗi nhà biết cái gì? Hơn nữa, ta xem cái này Tiểu Lưu thực lực, chưa chắc yếu tại ngươi. Lưu Kiệt trong lòng cũng là hoảng sợ. Điền Sơn Hà võ lực trị giá cấp bậc hắn liền xem cũng xem không thấy. Còn Cát Tha, đây không phải là muốn chết sao? Điền Lão, ta chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi chứ. Hơn nữa ngài lớn như vậy tuổi tác, ta hướng ngài ra tay, không khỏi quá mất tôn trọng. Lưu Kiệt mặc dù cự tuyệt, nhưng cũng không có lộ ra khiếp chiến dáng vẻ. Loại này đúng mực thái độ, làm Điền Sơn Hà đối với Lưu Kiệt hơn nữa hài lòng mấy phần. Chẳng qua là luận bàn một chút mà thôi, cũng không muốn xem thường lão hủ. Ngươi tùy tiện ra tay, để cho ta xem nhìn quyền pháp của ngươi. Thấy Điền Sơn Hà bộ dáng rất chăm chú, Lưu Kiệt chỉ tốt gật đầu một cái, đi tới Điền Sơn Hà trước mặt, thẳng ngay hắn, Điền Lão, đắc tội, vừa nói, Lưu Kiệt trong mắt lóe lên một tia ác liệt ánh sáng. Lúc nên xuất thủ, cũng không sao tốt do dự, dù sao hắn vậy tin tưởng, dù là mình sử dụng toàn bộ thực lực, cũng không khả năng làm bị thương Điền Sơn Hà. Lưu Kiệt bát cực quyền một chiêu đánh ra, bá đạo ác liệt hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình tản mát ra. Hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, đã lô hỏa thuần thanh bát cực quyền, có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bá đạo vô song ý nghĩa. Điền Sơn Hà đục ngầu mắt lão chính giữa, đột nhiên bộc phát ra kinh người sắc bén, khí chất tựa như ngay tức thì trẻ mấy chục tuổi. Tới thật tốt, chỉ gặp Điền Sơn Hà nâng lên tay, cùng Lưu Kiệt quả đấm tiếp xúc ngay tức thì, cổ tay một cái lộn, Lưu Kiệt thân hình liền một hồi không yên, ở một chớp mắt kia, Lưu Kiệt cảm giác được quả đấm mình chính giữa lực lượng. Tựa như toàn bộ đánh vào một khối trên bông vải, không có chịu lực điểm, vì vậy, hắn thân thể vậy liền theo quán tính về phía trước ngã xuống. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm bội phục, hắn xem qua một ít phim truyền hình và tiểu thuyết võ hiệp cái gì. Bên trong nói qua, thái cực quyền có thể giảm bớt lực, lấy nhu thắng cương, Điền Sơn Hà liền chân thật làm được một điểm này, mà ở Lưu Kiệt thân thể mất đi thăng bằng ngay tức thì. Điền Sơn Hà cái tay còn lại cùi trò, chợt vung ra, hướng Lưu Kiệt mặt lên gọi lại. Lưu Kiệt đôi mắt co rút nhanh, trong đầu ý niệm chợt lóe lên, đây là thái cực quyền mượn lực đả lực sao? Mắt thấy liền không tránh khỏi, Điền Sơn Hà củi chó của lại đột nhiên dừng ở Lưu Kiệt trước mặt. Khoảng cách đánh vào Lưu Kiệt trên mặt, chỉ kém 1 cm, Lưu Kiệt cảm giác được một hồi sức lực gió ập vào mặt. Lay động đầu mình phát, đôi mắt chợt trợn to. Từ đâm đầu vào sức lực gió, hắn có thể cảm nhận được Điền Sơn Hà cái này một cái cùi trỏ đánh chính giữa lực lượng đáng sợ. Nếu như bị đánh trúng, sợ rằng sẽ ngay tức thì mất đi sức chiến đấu. Một hồi mịn mồ hôi lạnh, ở Lưu Kiệt trên trán rỉ ra, hắn vội vàng đứng thẳng người. Có chút hơn kinh chưa tiêu nói, đa tạ Điền Lão hạ thủ lưu tình. Điền Lão thực lực thật để cho người kính nể. Điền Sơn Hà cười híp mắt nói, ngươi bát cực quyền, rất chính thống, rất có mùi vị, đủ thuần túy, chỉ bất quá, ít một chút biến số. Tới, chúng ta tiếp tục, để cho ta cảm thụ ngươi chân chính thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-gạch-nối-vuong-gạch-nối-si-gạch-nối-vuong-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.